Nhà cửa. Nhà là nơi để cho mình cảm giác thư giãn nhất, là nơi bạn có thể tận hưởng một mình hoặc vui vẻ với bạn bè. Kế hoạch đời bạn không thể không liên quan đến việc tân trang nhà cửa, cũng như những gì bạn sẽ muốn làm với căn nhà của mình. Nếu bạn đã dự tính kết hôn và có con cái, thì phải tính toán đủ phòng ốc cho từng người vì ai cũng cần sự riêng tư. Có thể bạn đã sống trong căn nhà hiện tại nhiều thập niên rồi, hoặc là chỉ mới dọn đến đó. Có thể bạn sống trong nhà riêng hoặc căn hộ chung cư hoặc một phòng đơn. Dù sống trong loại kịch nào, bạn cũng muốn được thoải mái, được có cảm giác đấy là nhà của mình và cất giữ trong đó những gì bạn quý nhất. Khó khăn lớn nhất là làm thế nào để có nhà vừa đủ với khả năng chi trả của bạn, hoặc nếu ở chung thì không bực bội vì đồ đạc của người khác. Được thoải mái. Mỗi người có cách định nghĩa và cảm nhận về sự thoải mái khác nhau. Có những thứ làm cho hầu hết như chúng ta thấy thoải mái, thế nhưng lại thường khiến mình phải bận lòng, lo toan. Sau đây là những điều nhỏ nhặt bạn có thể áp dụng vào cuộc sống ở nhà để giúp bạn được thoải mái hơn nữa. Nếu gọi đó là tự đãi mình thì cũng đúng. Đúng là bạn có thể tự thưởng cho mình khi bạn đạt được một cột mốc đặc biệt nào đó. 10 điều nhỏ nhặt làm cho cuộc sống thoải mái hơn. 1. Dậy trễ. Có thể cho phép mình một tuần được ngủ nướng một hôm. Giờ giấc làm việc, hình thành thói quen thức dậy. Thay đổi thông lệ này sẽ làm bạn thấy thoải mái hơn khi không phải bị cái đồng hồ báo thức khống chế bạn. 2. Những chiếc khăn tắm mịn màng. Hãy vứt bỏ những chiếc khăn tắm mòn sơ xác và bước vào vòi sen mỗi sáng với một chiếc khăn tắm lớn êm mịn. Bạn sẽ bắt đầu một ngày mới với cảm giác rất tốt. 3. Mua sắm trên mạng. Hãy đặt mua qua mạng các loại nhu yếu phẩm để tiết kiệm thời gian, xăng cộ và tránh được phiền phức trong những trung tâm mua sắm đông đúc cuối tuần. Cho dù phải chịu phí giao hàng thì cũng vẫn rẻ hơn là lái xe đi mua hàng. Dùng thời gian tiết kiệm được này để làm chuyện gì vui vẻ hơn. 4. Pha một cốc cam tươi, vắt cam và làm một bữa sáng đặc biệt ít nhất một tuần một lần. Có thể thay đổi bằng cà phê tự pha. Việc chuẩn bị những bữa sáng đặc biệt như thế cũng vui không kém gì lúc thưởng thức thành quả. 5. Nhạc êm dịu. Chúng ta thường ít khi cân nhắc bỏ tiền mua đĩa nhạc hoặc tải nhạc MP3 từ trên mạng. Vậy tại sao không thường xuyên nghe nhạc và tạo ra một khung cảnh lãng mạn cho một ngày? Hoặc giả bạn thường xuyên mở radio hoặc TV thì hãy thử một ngày không mở những thứ đó mà chỉ nghe nhạc thôi, xem cảm thấy khác biệt thế nào. 6. Đem rửa xe. Không nhiều hơn chi phí đổ đầy xăng xe đâu. Bạn hãy cho xe của bạn được rửa sạch sẽ, nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác như có xe mới. 5. Trồng các loại cây gia vị. Chỉ cần một bậu cửa sổ đầy nắng, các cây gia vị có thể làm cho thức ăn bạn nấu có mùi vị ngon lành. Thậm chí, những thức ăn giã đông bằng lò vi sóng cũng trở nên tươi nguyên. Những loại rau gia vị rất dễ trồng và sẽ đệm thêm một hương thơm kích thích khẩu vị. 8. Viết thư. Không phải thư điện tử hoặc là viết trên máy vi tính rồi in ra. Hãy mua những tờ giấy viết thư xinh xắn và một cây bút nét đẹp, rồi viết những lá thư tay, gửi bạn bè. Giữ những lá thư hồi âm để thỉnh thoảng đọc lại. 9. Ngâm mình trong bồn tắm. Nhỏ thêm nước thơm, thắp nến, tắt hết điện thoại di động, rồi thả mình trong bồn tắm chực một tiếng đồng hồ. Nếu có điều kiện, hãy cùng ngâm mình với người bạn đời. 10. Ngủ sớm. Lên giường sớm với một quyển sách hay hoặc chỉ đơn giản là ngủ và mơ những giấc mơ đẹp, cứ mặc những công việc nhà đến mai hãng làm. Nhà là hình ảnh của chính mình. Ngôi nhà phản ánh những thay đổi trong sở thích và cách sống của chúng ta. Ví dụ, một ngôi nhà có trẻ con sẽ rất khác với cũng ngôi nhà đó 20 năm sau, khi con cái đã lớn và ra riêng để lại cha mẹ lại hoàn toàn làm chủ căn nhà. Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, thì bạn cũng nên làm mới căn nhà. Hãy tự hỏi xem liệu bạn có cảm thấy đó thực sự là nhà mình không, hay chỉ là nơi để bạn ngủ và lưu lại ở đó trong chốc lát. Nếu có khách lạ bước vào nhà bạn, họ sẽ kết luận về bạn thế nào? Hãy so sánh kết luận của họ với điều mà bạn muốn người lạ nghĩ về bạn. Điều quan trọng hơn hết là hãy tự hỏi mình xem điều gì làm cho bạn thấy đó là nhà của mình. Sau đây là một vài quan điểm bạn nên cân nhắc. 10 điều nhỏ nhặt khiến bạn thấy nhà thực sự là của mình. 1. Những bức ảnh gắn trên tường. Hãy gắn những bức hình bạn thích lên tường. Có thể là hình gia đình, bạn bè hoặc những dịp đặc biệt bạn đã từng tham dự. Trưng bày những hình ảnh đó sẽ nhắc bạn nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc. 2. Làm vườn. Một chút thay đổi trong miếng sân vườn bạn thừa kế cũng khiến bạn thấy nó là của mình. Nếu việc làm vườn không phải là sở thích của bạn, thì hãy chọn loại cây gì ít tốn công chăm sóc. 3. Thắp đèn ở hàng hiên vào buổi tối. Như vậy sẽ khiến khách hứa cảm thấy mình được chào đón, mà đó cũng sẽ như là hải đăng dẫn dắt cho bạn hướng tới khi buổi đêm trở về còn cách nhà không xa. 4. Chọn màu sơn. Có thể bạn không thích cách phối màu vốn có của căn nhà, nhưng đừng thay đổi hết một lần. Hãy chọn màu bạn thích và thay đổi những khu vực nào làm bạn khó chịu nhất. 5. Đồ nội thất. Ít ai có khả năng mua ngay cả loại nội thất mới mà thường mua dần thay những thứ đã lỗi thời. Đừng ngại mua hàng đã sử dụng còn hơn là cố mua cho bằng được hết một lúc. Hãy thử bắt đầu với rèm cửa hay thảm trải sàn xem sao. 6. Vứt bỏ đồ đạc cũ. Những vật dụng gia đình không dùng nữa mà chúng ta đã trang bị trong nhà từ đầu với thói quen cố giữ lại năm này qua năm khác. Đôi khi vứt bỏ đồ cũ cũng làm cho mình thấy thoải mái như lúc sắm về. 7. Sách khắp nhà. Nếu bạn có nhiều sách, hãy trưng bày chúng ra, mua những quyển sách về đề tài bạn thích, đắm mình trong thú đam mê sách vở. 8. Màn hình lớn. Nếu bạn khoái xem phim, sao không biến nhà bạn thành như rạp hát, mời bạn bè đến xem chung, mua bắp sang, rồi tất cả chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái nhất. 9. Nến, trầm hương, chuông gió. Lắng nghe lòng mình là việc nên làm. Ánh nến làm cho bạn lắng động. Vì thế, hãy thắp nến khi cần tạo cho mình cảnh trí, thư giãn. Hãy tạo ra một không gian dễ chịu cho bản thân hưởng thụ. 10. Chiến tích du lịch. Nếu bạn từng đi thăm nhiều nơi trên thế giới, hoặc bạn muốn được thế, sao không gắn lên tường những bằng chứng cho những chuyến đi đông đi tây của mình nhỉ? Mỗi lần bước vào phòng, hãy nhớ lại những chuyến đi xa của mình. Nhà là nơi chốn đặc biệt nhất. Ưa hay không, thì tất cả chúng ta đều nhìn ngó nhà cửa của nhau và có những nhận xét đánh giá. Nếu nhà bạn đặc biệt thì không những thỏa mãn cái bẩm tính muốn tạo ấn tượng với người khác vốn có trong con người chúng ta, mà còn khiến cho bản thân mình cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Để biến nhà thành một nơi của riêng mình, thì bạn cần điểm xuyến cho nó những nét quan trọng đó. Biến nhà mình thành nơi đặc sắc nhất không nhất thiết phải tiêu tốn nhiều tiền. Thật sự là có những thứ mà cuốn sách này gợi cho bạn gần như không tốn gì hết. Đặc sắc không có nghĩa là đắt tiền. 10 cách để bạn cảm thấy nhà mình đặc sắc mà ít tốn kém. 1. Đèn trong sân. Có thể sử dụng năng lượng mặt trời như thể sẽ không gây hại môi trường. Đèn trong sân vườn khiến ngôi nhà trở nên đặc sắc và cũng giúp bạn ngắm nhìn cây cỏ khi đêm xuống. 2. Phối màu mạnh. Phối màu mạnh sẽ phù hợp với lối sống tự tin hơn. Hãy sơn cánh cửa nhà bạn màu sắc nổi bật hơn nhà khác. 3. Sử dụng đèn mờ. Ánh sáng mờ ảo sẽ tạo ra những khoảng tranh tối tranh sáng trong nhà bạn. Hiện nay đã có loại công tắc điều chỉnh được độ sáng tối, bạn chỉ việc thay thế những công tắc đèn cũ trong nhà là được. 4. Rèm. Những tấm rèm lớn quanh phòng khách rũ xuống sàn nhà tạo cảm giác cực kỳ thoải mái, nhất là những buổi tối lãng mạn. 5. Gương. Đặt gương một cách có tính toán đối diện với cửa sổ sẽ đem lại cảm giác căn phòng như rộng ra hơn và sáng sủa hơn. Đây sẽ là một phần thưởng nếu như bạn có căn hộ nhỏ xíu. 6. Màu sắc cổ điển. Khi trang trí nhà cửa, hãy chọn những màu sơn nào bạn biết rõ mình có thể thoải mái sống với chúng. Màu mạnh trông rất ấn tượng khi nhìn trong thùng sơn, như lên tường nhà thì có thể làm bạn sốc. Tốt nhất hãy mua mẫu nhỏ về sơn thử. Hãy cân nhắc căn nhà, phong cách, gu của bạn. Điều quan trọng là hãy chọn lựa màu mình thích hơn là cứ chịu đựng màu sơn sẵn có. 7. Càng ít càng đẹp. Có ít đồ đạc hài hòa trong nhà luôn hay hơn là đầy ắp đồ tuy đẹp nhưng mỗi thứ một phách. Phải thẳng tay loại bớt. 8. Đồ cổ cũng tốt chứ. Những món đồ xưa đôi khi đem lại một sự tương phản đặc sắc với những thứ chói sáng, mới mẻ nếu bạn biết sắp xếp chúng. Hãy thử tìm hiểu xem cha mẹ hoặc hàng xóm của bạn có những món đồ xưa nào họ không cần đến nữa nhưng lại hòa hợp với bày trí trong nhà bạn thì sao? 9. Các giải thưởng. Không phải là để khoe mẽ nhưng trưng bày những bằng khen hoặc những bức ảnh bạn chụp với người nổi tiếng cũng mang lại cảm giác thú vị. Chúng sẽ là những điệp nhấn biết nói đồng thời cũng gợi cho bạn nhớ đến những dịp đặc biệt đó. 10. Hoa. Sao lại không trang hoàng bằng hoa tươi? Có thể đặt một bình hoa trên bàn hay là bên cạnh giường ngủ. Đừng ham hố những lẵng hoa to tướng. Chỉ cần một vài cành hoa trong lọ cũng đủ tạo nên nét đặc sắc rồi. Nhà cửa bừa bộn. Đắm mình cho một ngôi nhà đầy những món bạn yêu thích, khiến bạn thấy đó là nhà mình, cũng như nhà bạn thật đặc biệt. Tuy nhiên, có một nguy cơ là nếu bạn cứ tiếp tục sắm thêm món mới mà không thanh lý cái cũ, thì chẳng mấy chốc nhà bạn sẽ trở nên bừa bộn. Thanh lọc nhà cửa để thoát khỏi sự bừa bộn, mà thực chất là cuộc sống của bạn bừa bộn, có thể mang lại thỏa mãn trọn vẹn. Đúng là vứt đi những món đồ bạn giữ chặt một thời gian dài, buộc bạn phải trải qua một tâm trạng rất khó chịu. Nếu kế hoạch cuộc đời bạn liên quan nhiều đến việc chấp nhận những thử thách mới, thì nó cũng nên bao gồm việc thanh lọc sự bừa bộn. Không hẳn là làm mới hoàn toàn, mà nên là một bước tích cực hướng về phía mà bạn muốn tới. 10 cách thanh lọc nhà cửa. 1. Bắt đầu với chỗ nào dễ trước. Thanh lý toàn bộ tủ bếp nhà bạn. Cứ thay hết tất cả những thứ mà bạn cho rằng hãy còn hạn sử dụng. Cứ tạo ra khoảng trống đi. Chẳng có tình cảm nào gắn liền với những đồ nhu yếu phẩm cả. 2. Bán phế liệu. Thu thập đồ không còn sử dụng trong nhà và chuyển chúng trở ra thành tiền. Nhưng hãy nhớ khi ra chỗ bán đồ cũ thì chớ mua về cái gì đấy nhé. 3. Đọc xong rồi thì đưa vào tái chế. Báo chí đọc rồi có thể tái chế được. Cứ việc dọc ra những trang bài bạn yêu thích. 4. Thuê xe đổ đồ phế thải. Một khi đã quyết tâm một chuyến xe đổ phế liệu thì chắc chắn bạn sẽ không muốn phí phạm mà phải chất lên đó bằng hết chỗ chứa mới chịu. Hãy lục soát khắp nhà, vườn và chất đầy đống xác thải này. Hãy tính xem có thể chia sẻ với hàng xóm chuyến xe đổ xác thải này không và biến việc đó thành thông lệ hàng năm. 5. Đừng quá đa cảm. Nếu người lớn tuổi trong nhà tặng bạn món gì rất có ý nghĩa đối với họ, thì cũng chỉ là có ý muốn giúp bạn. Tuy nhiên, bạn muốn căn nhà mình phản ánh những ký ức vui vẻ của chính bạn, chứ không phải của họ đâu nào. Hãy đón nhận có chọn lọc những đề nghị tặng biếu này, nhưng đừng cảm thấy phải có trách nhiệm, trưng bày hết tất cả chúng ra. 6. Dọn sạch máy vi tính. Đừng quên dọn sạch máy vi tính của bạn, xóa những chương trình không sử dụng và lưu trữ dữ liệu ra đĩa CD cho chống ổ cứng. 7. Chấp nhận sai lầm. Ai cũng có lúc mua những bộ đồ mình chẳng bao giờ đã mặc. Đừng để chúng treo năm này qua tháng nọ trong tủ quần áo bạn. Đưa chúng ra những chỗ bán hàng từ thiện hoặc giao bán trên mạng. 8. Thanh lý kệ tủ. Bạn có thấy những đồ lưu niệm hàng thập niên trước kia không? Mỗi thứ mỗi khác và xuất xứ từ những khu nghỉ mát khác nhau đã bày bán chúng. Bạn có chất đống hàng lô những vật lưu niệm bạn đã từng được tặng, nhưng cảm thấy thà mất hết còn tốt hơn không? Vậy thì sao không thanh lý chúng đi để tạo ra một vẻ mới mẻ cho ngôi nhà của bạn? 9. Thanh lý máy móc các loại. Ai cũng mua các loại máy móc với ý định sẽ thường xuyên sử dụng tới. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. Bạn có những thứ máy móc nào mà bạn thừa biết mình chả bao giờ sử dụng không? Sao không đem cho từ thiện? 10. Đốt lửa. Nếu bạn có một sân vườn rộng, thì đốt một đống lửa trong sân cũng có thể khiến bạn vui vẻ, chứng kiến đồ đạc bừa bộn trong nhà biến mất. Ngăn nắp gọn gàng. Gọn gàng, ngăn nắp được xem là một đức tính tốt ở một số người này và là một thách thức với số khác. Quá hay nếu bạn tập thanh lý đồ đạc bừa bộn với nỗ lực kiên quyết không thay thế những gì bạn vừa bỏ đi bằng cái khác. Lợi ích lớn nhất của sự gọn gàng, ngăn nắp chỉ là dễ dàng tìm ra thứ mình cần. Sau đây là một vài mẹo giúp bạn giữ gìn sự gọn gàng, ngăn nắp. 10 mẹo giúp giữ gìn sự gọn gàng, ngăn nắp. 1. Hủy những tờ hóa đơn. Khi đã thanh toán xong thì xé hoặc đốt bỏ những hóa đơn cũ, tương tự với phiếu lĩnh lương. Bạn in sao kê tài khoản ngân hàng và thiệp mừng các loại. 2. Hãy sắp xếp hợp lý. Đặt các bao thực phẩm mới mua về ở trong cùng, chứ không phải ngay bên cửa tủ bếp. Như thế bạn sẽ không thể tích trữ những bao thực phẩm cũ. 3. Làm chống tủ chén. Dành chỗ cho những thứ bạn muốn cất giữ. Khi nào đầy thì phải loại bỏ đồ cũ trước khi đặt đồ mới vào. 4. Đừng dùng giấy. Lưu trữ bằng file vi tính thay vì in ra. File và hình ảnh kỹ thuật số khi cần cũng dễ tìm hơn. 5. Nói không. Người ta thường hay đề nghị tặng bạn quà cáp, mẫu dùng thử và vật lưu niệm. Hãy tập cách từ chối lịch sự. 6. Lưu giữ các hợp đồng. Đừng để mất hợp đồng đang có hiệu lực. Biết đâu có ngày bạn sẽ cần chứng minh đã thỏa thuận điều gì. Hãy cất chúng vào chỗ an toàn. 7. Chứng từ thuế. Trừ phi bạn có kế toán riêng, nếu không thì phải lưu trữ tất cả chứng từ liên quan đến thuế. Chúng sẽ có ích khi bạn cần làm thủ tục hoàn thuế hoặc khấu trừ. 8. Giấy bảo hành. Bạn cần có cả hóa đơn mua hàng và giấy bảo hành thì mới có thể hưởng dịch vụ bảo hành hoặc thay thế đồ bị lỗi. Lập một tập tin theo dõi thời hạn bảo hành của các thứ bạn mua rồi vứt đi các chứng từ này khi đã hết thời hạn. 9. Ngăn nắp cả trên xe nữa. Sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, còn chiếc xe thì bừa bãi cũng chẳng tốt đẹp gì. Dọn sạch những thứ đồ tạp nham trên xe hơi và mang cái túi rác đó theo bạn để quẳng vào thùng rác công cộng trên đường đi. Đừng để các thứ đồ vật kẹt giữa các ghế ngồi. 10. Quan hệ. Mối quan hệ cá nhân là một tài sản to lớn. Sử dụng một phần mềm lưu trữ địa chỉ và các ngày tháng quan trọng một cách thứ tự. Làm vậy, bạn sẽ rất dễ nhớ được những việc liên quan đến người nào quan trọng nhất đối với bạn. Vậy thì, bạn đã làm cho nhà mình thoải mái dễ chịu hơn, mang lại cảm giác là chốn riêng tư của bạn hơn. Điểm xuyến thêm những nét đặc sắc mà không cần phải tiêu tốn cả gia tài mà thay đổi nó. Hay ít nhất là bắt đầu sự thay đổi đó. Một căn nhà ngăn nắp là nơi bạn có thể tìm ra thứ mình cần mà không phải bị phân tâm vì hàng đống những thứ bạn quên đi thì tốt hơn. Hy vọng là khi bạn cải thiện nhà bạn thì nó sẽ trở thành một nơi giúp bạn tái tạo năng lượng tốt hơn để nhắm đến những mục tiêu khác trong kế hoạch đời bạn. Về hưu. Khi bước qua tuổi 55 hoặc 60, bạn bước vào cuộc đời thứ ba. Thuật ngữ này xuất phát từ việc phân chia đời người như sau: 20 năm lớn lên và học tập, 40 năm làm việc kiếm tiền, 20 năm còn lại, hoặc có thể hơn đời sống cuộc đời thứ ba. Tất nhiên, cuộc sống ngày nay không hẳn phân chia sạch sỏi như thế. Thực tế, khi bạn lên kế hoạch đời mình, có thể bạn không muốn nghỉ hưu như cách nghĩ thông thường. Chương này sẽ nói về những cơ hội mở ra với bạn khi bước vào cuộc đời thứ ba. Nếu bạn còn trẻ, thì những điều này có thể trở thành một phần trong kế hoạch dài hạn của bạn. Nếu bạn đã đến giai đoạn đó rồi, thì bạn có cơ hội thực hiện chúng. Lên kế hoạch cho tương lai. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, cũng không bao giờ là quá sớm để lên kế hoạch cho sau này. Khi đến lúc để sống một cuộc sống dễ chịu hơn và tập trung vào niềm vui thay vì công việc, bạn sẽ muốn bước vào đó một cách vững chắc nhất. Sau đây là một số việc bạn nên nghĩ đến và cách để bạn xử lý từng việc một. 10 lời khuyên khi lập kế hoạch tương lai của chính mình. 1. Bạn sẽ sống ở tuổi già khá lâu. Giờ thì chẳng còn là bất thường khi thọ hơn 90 và có người còn hơn 100 tuổi. Hãy xác định rằng thời gian già của bạn sẽ rất lâu. 2. Ngăn ngừa lạm phát. Những thế hệ trước có những khoản dành dụm cả đời mà bị mất sạch vì lạm phát. Hãy tìm tư vấn để biết cách chống lạm phát cho khoản tiền dành dụm của bạn. Đừng trông mong lương hưu có thể trang trải được mọi thứ bạn cần. 3. Tiết kiệm. Tận hưởng hiện tại nhưng cũng phải tích lũy cho cái lúc bạn không còn muốn làm việc nữa. Tiết kiệm là cách dễ nhất nếu làm thường xuyên và từng chút một. Biến việc tiết kiệm thành ra thói quen. 4. Giữ nhà cửa. Bạn sẽ không muốn về hưu rồi mà còn phải trả góp tiền nhà hoặc trả tiền thuê nhà. Hãy tự xác định xem lên kế hoạch thế nào để đừng mang nợ khi bạn đã về hưu. 5. Có bạn tốt. Bạn bè trở nên hết sức quan trọng khi mình già đi. Nhận thức rằng càng lớn tuổi người ta càng khó kết bạn mới để biết trân trọng những quan hệ hiện có. 6. Giữ sức khỏe. Cơ thể con người có thể vận hành tốt trong một thời gian dài, như thế quả là một điều kỳ diệu. Giữ gìn sức khỏe và giữ thể trạng tốt bất luận lúc này bạn bao nhiêu tuổi. Đầu tư vào việc tập luyện giữ gìn sức khỏe, bây giờ bạn sẽ thu lợi về sau. 7. Một ngôi nhà nghỉ ở bờ biển. Bạn có thắc mắc tại sao người ta thích về hưu thì sống bên bờ biển không? Hãy tự hỏi mình từ bây giờ xem bạn có muốn rời nhà sau đó khi ngừng làm việc không? Có khi rời sớm thì tốt hơn. Hãy cân nhắc các lựa chọn. 8. Nghĩ tới con cái. Nếu có gia đình thì các con hình dung kế hoạch tương lai của bạn thế nào? Hãy bàn bạc với chúng từ bây giờ phòng khi chúng có cách nghĩ khác. 9. Có thể bạn phải sống một mình. Có thể người bạn đời sẽ ra đi trước. Hãy bàn bạc và thống nhất với nhau xem bạn có thể làm gì và sẽ đối phó với điều này thế nào khi nó xảy ra. 10. Lập di chúc. Bất kể có nhiều hay ít, việc lập di chúc sẽ khuyến khích bạn bàn bạc với luật sư nguyện vọng của mình. Di chúc cũng sẽ tiết kiệm được thời gian và trách nhiệm được sự rối sắm cho gia đình vào cái lúc đau thương đó. Hoạt động tình nguyện. Về hưu có thể khiến bạn thấy đột nhiên thời gian thật thừa thãi. Điều đó có thể gây sốc sau bao nhiêu năm tháng dài vất vả bận rộn. Một cách để sử dụng thời gian của bạn và phát triển những sở thích mới là hoạt động tình nguyện. Hoạt động tình nguyện không chỉ là việc giúp đỡ người khác mà còn là giúp chính mình. Hoạt động tình nguyện cho bạn những trải nghiệm mới, giúp bạn học được những điều mới và cho bạn cơ hội quen biết những bạn bè mới. Xung quanh bạn có rất nhiều cơ hội hoạt động tình nguyện, vì thế bạn cần phải chọn lựa hoạt động nào phù hợp nhất với bạn. Tùy theo sức của mình và đừng quá dấn thân là tốt nhất. Cách hay nhất là làm thử một vài tháng để xem có thể quen được với thông lệ công việc đó không. Để giúp bạn lên kế hoạch trước hoặc tận dụng hết thời gian dành của bạn lúc này, sau đây là những lời khuyên về hoạt động tình nguyện. 10 hoạt động tình nguyện có ích cho bạn. 1. Sơ cứu. Học cách cứu người là điều cao quý và khi có thể tự do tham dự vào một sự kiện gì vì bạn là thành viên của đội sơ cứu cũng thú vị lắm. có rất nhiều tổ chức tuyệt mộ rồi đào tạo và sử dụng những tình nguyện viên sơ cứu. 2. Nghệ thuật. Nếu bạn có sở thích về nghệ thuật, âm nhạc hoặc những dinh thự cũ, bạn có thể trở thành người hướng dẫn tình nguyện cho nhà hát địa phương hoặc hướng dẫn tìm chỗ ở an toàn. Bạn có thể thường xuyên thưởng thức các loại hình nghệ thuật mà bạn thích hoàn toàn miễn phí. 3. Dạy học. Có vô số cơ hội giúp đỡ những người trẻ tuổi, từ việc lắng nghe bài viết của họ đến trợ dẫn cho các sinh viên sắp tốt nghiệp. Liên hệ với những trung tâm giáo dục địa phương để đề nghị giúp đỡ. Bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn là bạn dạy đấy. 4. Gia đình. Kết bạn với gia đình có nhu cầu trợ giúp đặc biệt sẽ giúp bạn thấu hiểu cuộc đời của người khác. Ví dụ, bạn có thể giúp người không nhìn được hiểu về thế giới mà họ đang sống. 5. Người đang cải tạo. Tình nguyện viên thăm viếng những người không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đem lại một sự thú vị cho họ và hiểu họ phải đấu tranh để hoàn thiện đời mình khó khăn như thế nào. 6. Từ thiện. Tìm một hoạt động từ thiện mà bạn cảm thấy có ý nghĩa và đề xuất phụ giúp. Có thể bạn sẽ làm công việc trực tiếp hoặc là người đi gây quỹ. 7. Hội cựu học sinh, sinh viên. Trường phổ thông hoặc đại học nơi bạn đã từng học, giúp đỡ cho các học sinh, sinh viên hiện tại về kinh nghiệm học, xử lý vấn đề, hướng nghiệp, v.v. 8. Thể thao. Bạn có thể trở thành lực lượng cổ vũ tình nguyện cho một sự kiện thể thao nào đó, đua xe đạp, chạy Việt xã chẳng hạn. 9. Bệnh viện. Thăm những người bệnh neo đơn, bạn sẽ cổ vũ họ hồi phục và tự nhắc nhở mình rằng cuộc sống của bạn không đến nỗi tệ. Hầu hết bệnh viện đều có dịch vụ giúp đỡ bệnh nhân neo đơn hoặc có hoàn cảnh khó khăn. 10. Trợ giúp pháp lý. Làm việc với những người bất hạnh, không có tiền, để những quan điểm của họ được lắng nghe đầy đủ. Đây là công việc tình nguyện có đủ loại thành phần đối tượng, có thể đem lại cho bạn một tầm nhìn rộng lớn hơn về nơi mình đang sống. Hưởng nhàn. Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ quyết định hưởng nhàn. Bạn sẽ tìm kiếm những việc ít căng thẳng, ít trách nhiệm và tự do hơn. Bạn sẽ không muốn tìm kiếm những thay đổi đột ngột trong cuộc sống. Điều này thường đến với những người đã làm việc cật lực toàn thời gian trước đó và hoàn toàn nghỉ ngơi khi về hưu. Sau đây là một vài lời khuyên để cân nhắc bây giờ, rồi khi tới lúc bạn sẽ làm một cuộc chuyển tiếp suôn sẻ vào thời kỳ nghỉ hưu chung cuộc. 10 cách để chuyển tiếp nghỉ hưu suôn sẻ. 1. Bớt thời gian làm việc. Một lối đi bản lề lần tới lúc nghỉ hưu rõ ràng nhất là bớt thời gian làm việc lại, nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Cách tiếp cận nghỉ hưu này thích hợp với cả người thuê lao động lẫn người làm việc ăn lương. Tuy nhiên, cũng phải thu xếp trước kẻo cơ quan của bạn đã có kế hoạch khác. 2. Hiện thực hóa mơ ước. Nếu bạn làm việc trong văn phòng nhưng luôn muốn lái xe buýt, thì bây giờ là cơ hội để làm việc đó. Nghỉ hưu với công việc bàn giấy và lái xe buýt. Thực tế là có rất nhiều công việc định dịch vụ truyền thống có lương thấp phù hợp với người nghỉ hưu. Hãy thử làm công việc hoàn toàn khác. 3. Bạn làm được, vậy hãy truyền thụ lại. Truyền lại kiến thức và kinh nghiệm cho người trẻ hơn là công việc đem lại sự tưởng thưởng. Bạn có thể dạy ở trường, dạy nghề, trường đại học và rất nhiều nơi khác. Bạn có thể làm việc đó có lương hoặc tình nguyện, tùy theo nhu cầu và sở thích của bạn. 4. Tín ngưỡng. Nếu bạn có niềm tin tín ngưỡng, cũng có thể đây là lúc để bạn toàn tâm toàn ý phụng sự đức tin của bạn. 5. Di dân. Chuyển đến một quốc gia ấm áp, chi phí sinh hoạt rẻ hơn đối với người về hưu, dễ hơn so với độ tuổi khác. Sau khi ổn định, bạn có thể đi dạy tiếng Anh. Đây là một cách hay để hiểu biết mọi người. 6. Viết lách. Không phải ai cũng viết ra được một cuốn sách, nhưng ai cũng có chuyện muốn chia sẻ. Hoặc giả bạn có thể viết những bài báo về những hiểu biết chuyên biệt của bạn. 7. Hoạt động tình nguyện. Có thể bạn không cần tiền, chỉ cần sự kích thích tinh thần, có rất nhiều cơ hội tình nguyện và chương này đã giới thiệu với bạn một số. 8. Khởi nghiệp. Hãy tự tạo ra công việc cho riêng mình mà một doanh nghiệp mang lại cho bạn cách sống và thu nhập bạn cần. Nếu bạn có lương hưu thì bạn không cần phải làm việc toàn thời gian. Tính linh hoạt này đem lại cho bạn rất nhiều cơ hội để phát huy. 9. Quản lý không điều hành. Nhiều tổ chức công trả lương cho các nhà quản lý không điều hành nào, dành cho họ mỗi năm khoảng 50 ngày đóng góp vào những tiêu điểm chiến lược của họ. Hãy thử lên một danh mục hẹn làm việc bán thời gian cho các tổ chức này xem sao. 10. Du lịch. Hoặc là làm khách du lịch, hoặc là làm người hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch miễn phí. Lên mục tiêu khi bạn già đi. Người ta không bao giờ ngừng có những khát vọng và mục tiêu. Chúng chỉ thay đổi khi người ta già đi. Thật ra ai cũng lên kế hoạch tương lai, nhưng đôi khi chúng ta chờ đợi quá lâu trước khi thực hiện sự làm. Đề ra mục tiêu cho tương lai là rất quan trọng, nhưng tránh ngã lòng, từ bỏ chúng cũng quan trọng không kém. Thật đáng thất vọng khi đến lúc làm thì bạn lại chẳng còn sức lực. Cũng phải nói khi già đi thì chúng ta càng thận trọng và tránh né rủi ro. Sau đây là những việc có thể bạn chưa bao giờ thử qua, nhưng lúc này thử đưa vào một số những gì bạn muốn làm mà chưa làm bao lâu nay. 10 điều phải làm trước khi quá trễ. 1. Giải quyết. Những mối hận trong gia đình kéo dài quá lâu và quá sâu. Hãy giải quyết chúng trước khi quá trễ. Hãy can đảm làm người bắt đầu. 2. Có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Đã từng lúc nào cũng có lý do phải hoãn lại chuyến đi săn hay lặn biển phải không? Giờ bạn phải dành ra thời gian, tính toán tiền bạc và lên đường. Hãy mang về thật nhiều vật lưu niệm. 3. Vượt qua nỗi ám ảnh. Nếu bạn luôn sợ hãi chuyện gì, hãy tìm sự giúp đỡ và đối đầu với nó. Bạn sẽ thấy mình được giải phóng khỏi nỗi ám ảnh đó một cách thần kỳ. 4. Ăn nhà hàng. Nếu bạn luôn lảng tránh những nhà hàng đắt tiền kia thì cũng hãy đến đấy ít nhất một lần. Hãy diện đẹp và biến hôm đó thành một dịp đặc biệt. Đừng lo lắng đến hóa đơn thanh toán. 5. Chơi bài. Nếu bạn chưa từng đánh cá ngựa, sao không thử chỉ một lần? Có việc gì khác mà bạn chưa từng thử qua mà không hại gì nếu chỉ làm một lần thôi không? Đừng liều đối với sức khỏe, tài sản hay quan hệ, nhưng nếu bạn vốn dĩ quá nhút nhát, hãy chơi bạo ít nhất một lần. 6. Lập cây gia phả. Nó sẽ làm bạn thích thú và giúp thế hệ sau có được thông tin về người đi trước. 7. Đi máy bay nhỏ. Nếu bạn toàn đi máy bay chở khách, bạn sẽ thấy ngạc nhiên về cảm giác khác khi đi máy bay hai chỗ ngồi. Hãy thuê một chiếc máy bay nhỏ và bay ngang qua nhà mình. Hãy chụp nhiều ảnh nhé. 8. Quyên tặng vô danh và không điều kiện. Quyên tặng cho một nghĩa cử mà không cần được ghi công hay cảm ơn là hình thức quyên tặng thuần khiết nhất. Thực hành với khoản quyên tặng nhỏ trước mà bạn sẽ nhận được lời cảm ơn. 9. Tha thứ cho cha mẹ. Nó sâu thẳm và cũng rất khó khăn. Phần lớn chúng ta sống mà oán trách cha mẹ vì những điều mình không được có. Hãy tha thứ cho cha mẹ. 10. Viết lại chuyện đời bạn. Mọi người xung quanh bạn cứ tưởng rằng họ biết quá rõ về bạn, nhưng bạn mới là người biết rõ mình nhất. Sao không viết ra chuyện đời bạn? Viết một cách đơn giản hay phức tạp tùy thích. Sử dụng lý do này để suy gẫm, hồi tưởng và ghi lại. Bạn không phải chia sẻ câu chuyện này, hãy cất giấu nó. Biến kế hoạch thành hiện thực. Tạo ra và theo đuổi kế hoạch cuộc đời không hề là chiến công nhỏ nhặt. Khi bạn bắt tay vạch ra những mục tiêu dài hạn, chúng dường như rất xa xôi, như thể hoàn toàn không với tới được. Điều này có thể làm nản chí với chính cái quá trình này. Nhưng đừng hốt hoảng, câu trả lời là làm từng bước một. Mọi người có kế hoạch cuộc đời khác nhau. Chúng ta bắt đầu từ những điểm khác nhau vì làm gì có hai cuộc đời sống hệt nhau. Tương tự, mục tiêu và tham vọng cùng khác nhau vô cùng. Kế hoạch của từng cá nhân sẽ chứa đựng những bước thực hiện hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do tại sao cuốn sách này chứa đựng hàng trăm bước thực hiện đơn giản bạn có thể vận dụng để thay đổi tốt lên từng chút một. Bạn có thể áp dụng vào bất cứ sự thay đổi nào bạn muốn tìm kiếm. Đa số sẽ bắt tay từ đầu, định nghĩa thành công và quan trọng hơn là giải phóng thời gian quý báu đã dự tính. Bạn cũng sẽ nhận ra độ dài mỗi bước thực hiện tùy thuộc vào việc bạn cần kiểm soát khía cạnh nào của cuộc sống. Trong việc phát triển bản thân thì có khía cạnh này dễ hơn khía cạnh khác. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, cái bạn thấy dễ thì người khác lại thấy khó và ngược lại. Đây là một sự tính có tính cá nhân riêng biệt. Với nhiều người, nơi làm việc chẳng khác nào ông kẻ. Tuy nhiên, trong sách này đưa ra cho bạn hàng loạt lựa chọn làm cho sự việc tốt lên ngay chỗ làm hiện tại, tìm chỗ làm khác hoặc khởi sự tự làm chủ. Khi trải nghiệm cuộc sống, có thể bạn sẽ cần xem lại chương nọ chương kia của quyển sách này. Tuy nhiên, cùng cuộc sống là sự tiến lên và danh sách cũng như đề tài hôm nay đáp ứng được bạn sẽ khác đi hoàn toàn vài năm sau đó. Những chương về gia đình, con cái và cha mẹ chính là những ví dụ cho điều này. Khi bạn đọc sách, tại sao không cá nhân hóa nó bằng những ghi chú, nhận xét và hạn mốc thời gian riêng của bạn? Dùng giấy xính đánh dấu các trang và ghi thêm nhận xét của bạn vào nếu cần thêm chỗ. Vài năm sau, bạn có thể đọc lại những hy vọng, lo lắng, tham vọng và thách thức. Hãy nhớ rằng, kế hoạch cuộc đời là chuyện cả đời, chứ không phải chỉ là cho 6 tháng tới. Chúc may mắn!